Giả cán bộ, chương 533, góc truyện audio.com, trong lòng không nhịn được mà cảm thán, tâm tư người đàn ông này thật đúng là đủ sắc bén, ngay cả công dụng của một bộ y phục cũng bị hắn tính toán triệt để như vậy. Thật không biết, hắn còn trẻ như vậy đã leo đến vị trí cao, cần trả bao nhiêu cố gắng và vất vả. Đi đến Hợp Thành Hoàng Building, đây là lần đầu tiên chú Thanh Nam nhìn thấy tất cả nhân vật cao tầng khống chế cổ phần công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích, không nghĩ tới, ngoại trừ Từ Minh, Lục Thành Ưng ra tất cả đều là con gái, thuần một sắc xinh đẹp tuyệt trần. Mở một hội nghị hội đồng quản trị đơn giản, chú Thanh Nam ký kết vài hợp đồng hiệp nghị cùng hội đồng, về sau chú Thanh Nam liền vội vàng chạy trở về Nam Hồ. Chú Thanh Nam đi ra ngoài, về sau, Lục Thành Ưng, Từ Minh, những người đàn ông này cũng rời đi, Trần Ấu Trúc lập tức liền hung dữ mắng chửi Dương Tử Hiên, cái tên kia thật đúng là không biết khiêm tốn, thành viên ban giám đốc chúng ta đã sớm là âm thịnh Dương Suy, lần này lại bị hắn đưa một cô gái xinh đẹp đến, không biết về sau sẽ kiếm bao nhiêu người nữa. Chẳng lẽ hắn thật sự coi nơi đây là hậu cung của hắn? Không được, tôi nhất định phải tìm cơ hội, mắng cái tên dê sồm kia một phen mới được. Trương Bích Tiêu bỗng nhiên hé miệng cười nói, em nói nơi này là hậu cung của hắn, chẳng phải là chính em cũng coi như đã tiến vào rồi sao? Chắc em, Trần Ấu Trúc liền đưa cánh tay đánh lên trên người nàng, nhõng nhẽo cười nói, Bích Tiêu chị dám giễu cợt em hả, em đã sớm nhìn ra chị là một con dê sồm rồi, hôm nay em nhất định phải từ từ giáo huấn chị một chút, xé nát miệng của chị, nhìn xem chị còn dám nói. Em không, nói xong, hai cô gái xinh đẹp liền bắt đầu cười đùa rôm rả. Những ngày này Lục Thánh Đông đều đang mật thiết chú ý đến hành tung của chú Thanh Nam, thuộc bình thúc dục rất gấp, bảo hắn tranh thủ thời gian tìm căn cứ chính xác càng thêm hữu lực tốt nhất có thể trực tiếp chứng minh Dương Tử Hiên có vấn đề kinh tế. Lục Thánh Đông cảm thấy chú Thanh Nam đã sớm là tình nhân của Dương Tử Hiên, nếu hai người bí mật gặp nhau, hắn mới có thể phát hiện căn cứ càng chính xác hơn. Bởi vậy, lúc biết được chú Thanh Nam đi tỉnh thành, Lục Thánh Đông mừng rỡ như điên, cho rằng chú Thanh Nam đang đi gặp gỡ Dương Tử Hiên, nhưng trong lòng lại xuất hiện một tia đắng chát, tình cảm của hắn đối với chú Thanh Nam là không thể nghi ngờ, nhưng lòng ganh tị đã gặm nhấm hết lòng của hắn. Chú Thanh Nam mới vừa xuống xe ở khu công nghiệp, liền thấy được Lục Thánh Đông từ xa xa đi tới, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Lục Thánh Đông đi tới trước mặt nàng, cười ha hà, nói, Thanh Nam, lần này đi tỉnh thành có thu hoạch gì không? Chú Thanh Nam lấy bộ y phục của Dương Tử Hiên ra, đưa cho thư ký, nói Tiểu Lị, lát nữa em cầm bộ y phục này, đi giặt sạch hộ chị. Lục Thánh Đông lập tức liền nhận ra, đây là một bộ áo khoác của đàn ông, nhíu mày hỏi, làm sao em lại có y phục của đàn ông? Khuôn mặt chú Thanh Nam hiện lên tầng một băng mỏng, nói, không cần anh quan tâm. Em, ánh mắt Lục Thánh Đông giống như là phun ra lửa. Tiểu Lị, thời điểm giặt phải chú ý, đây là quần áo của Dương Bí Thư, tôi vừa gặp anh ấy ở tỉnh thành, lúc đó trời mưa, anh ấy liền đem bộ y phục này cho tôi che mưa, lần sau tôi đi tỉnh thành còn phải trả quần áo cho anh ấy. Chú Thanh Nam lại bổ sung một câu, Lục Thánh Đông nhất thời tức giận đến phát điên, đầu óc quay cuồng, trong nội tâm thầm nghĩ, đồ gái điếm này, thật đúng là đã kết hợp với Dương Tử Hiên, rõ ràng là đi tỉnh thành hẹn hò cùng tên chó chết kia còn biên tập ra một cái cớ vụng về như vậy. Chỉ là cái cơ đấy, lại càng làm cho Lục Thánh Đông vững tin, Dương Tử Hiên và chú Thanh Nam có quan hệ mập mờ. Lục Thánh Đông lập tức gọi điện thoại cho Mã Thép, Lục Thánh Đông còn chưa đủ tư cách nói chuyện với Thuộc Bình, trước mắt chỉ có Mã Thép liên lạc với hắn. Mã Thép vừa nghe thấy tin tức này, trong lòng lập tức cảm thấy hưng phấn, nói, Dương Tử Hiên và chú Thanh Nam quan hệ nam nữ bất chính, bây giờ vẫn còn duy trì. Lục Thánh Đông gật gật đầu, nói, hẳn là thế, lần này chú Thanh Nam đi tỉnh thành hẹn hò với hắn, hiện tại tôi càng xác định khoản. Tiền công ty Thanh Bình đăng ký tài chính lúc ban đầu, chắc chắn có một số tiền lai lịch bất chính, khoản tiền này tuyệt đối là tới từ Dương Tử Hiên, bằng không thì tôi thật sự không thể tưởng được chú Thanh Nam nàng đi nơi nào tìm trăm vạn tài chính để đăng ký công ty. Mã Thép ừ một tiếng, lại dặn dò Lục Thánh Đông tiếp tục nhìn chằm chằm vào chú Thành Nam, sau đó há liền cúp điện thoại, trực tiếp đi tìm Thuộc Bình, truyền đạt tin tức mới nhất của Lục Thánh Đông cho Thuộc Bình. Thuộc Bình hút thuốc, không nhìn ra biến hóa trên mặt cau mày nói, vẫn chỉ là tin tức về tin đồn thất thiệt có căn cứ chính xác gì trực tiếp không? Mã Thép có vẻ khó xử, nói, Dương Tử Hiên không phải người bình thường, đâu dễ dàng tìm được căn cứ chính xác trực tiếp như vậy, nhìn hắn xử lý án thành thục lão làng tại sở giám sát và ban kỳ. Luật thanh tra chỉ là một con cáo già, đâu dễ dàng để chúng ta tìm được nhược điểm. Muốn đối phó với hồ ly như Dương Tử Hiên, chỉ có thể bí quá hóa liều rồi, nếu như chúng ta trực tiếp đối với ra tay chú Thanh Nam hoặc là Dương Tử Hiên, hẳn có thể bắt được. Thuộc Bình phất phất tay, nói không có chứng cứ trực tiếp đã bắt người, chính là chúng ta không tuân theo quy định. Cha ra Dương Tử Hiên là chủ mưu cũng thì thôi, nếu không cha ra vấn đề, trách nhiệm hai người chúng ta sẽ rất lớn. Dưới tình huống không có chứng cứ trực tiếp, ra tay với một cán bộ cấp phó sở thực quyền lớn như thế, thậm chí so với một ít cán bộ cấp chính sảnh còn có thực quyền lớn hơn, lại không tra ra được gì, chẳng phải mũ cánh chuồn của chúng ta sẽ rơi hết hay sao? Đáng giá để làm không? Mã Thép vừa nghe Thục Bình nói như vậy cũng có. Chút chần chờ, nhưng trong lòng đầy cảm giác không phục hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn tiêu diêu tự tại hay sao? Chúng ta lại gặp cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn phải tiếp tục nhìn cái mặt Dương Dương đắc ý kia. Thục Bình thở dài, nói, nhưng cậu cảm thấy mạo hiểm lớn như vậy để bắt hắn, đáng giá sao? Mã Thép trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, từ tình huống trước mắt để xem xét giữa Dương Tử Hiên và chú Thanh Nam có quan hệ nam nữ bất chính, đương nhiên, cái này không thể trở thành lý do ra tay đối với hắn, nhưng rất rõ ràng, tài chính chú Thanh Nam đăng ký công ty không rõ ràng lắm, cái này rõ ràng có quan hệ lớn với Dương Tử Hiên. Không phải chúng ta thái quá mức cẩn thận rồi sao? Chỉ cần lớn mật điều tra chính là bắt được một con chuột mập, hơn nữa là chuột mập giấu kín bên trong ban kỷ luật. Thanh tra, coi như là Trương Luân cũng không giữ được hắn. Tim Thuộc Bình đập thình thịch, đúng vậy, cho tới nay, Trương Luân đều giang tay che chở Dương Tử Hiên, nếu như lần này có thể bắt được Dương Tử Hiên, chỉ sợ cũng có tổn hại lớn đối với Trương Luân. Tuy cho tới bây giờ, Thuộc Bình vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể tranh đấu cái gì cùng Trương Luân, một nhân vật cấp bậc cao như vậy, nhưng có cơ hội làm cho Trương Luân kinh ngạc, hắn cũng rất vui vẻ. Tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh, Trương Luân là người đứng đầu tuyệt đối, là thường ủy tỉnh ủy, là tồn tại Thuộc Bình không dám khiêu chiến, nhưng có thể nhìn thấy Trương Luân kinh ngạc, hắn cũng cực kỳ cam tâm tình nguyện. Nhưng, dù nghĩ như vậy, Thuộc Bình cũng không thể không cẩn trọng, hắn nói, chuyện này, tôi còn phải nghĩ đã, không cần phải nhanh như vậy liền. Đưa ra kết luận, cậu liên hệ với đồng chí Tiền Vừa thị trưởng thành phố Nam Hồ, nhìn xem hắn có thể cung cấp một ít tài liệu hữu hiệu không, chúng ta hãy định đoạt tiếp. Đưa chú Thanh Nam về, Hồ Khải liền hồi báo cho Dương Tử Hiên về vấn đề ô nhiễm của Đông Nhuộm. Đông Nhuộm là xí nghiệp rất lớn ở thành phố Tử Kim, hàng năm cung cấp hơn 1.000 vạn tiền thuế cho thành phố Tử Kim, coi như là một gã khổng lồ nộp thuế. Tuy những năm này một mực không ngừng có người kêu oan, đưa tin tức tố cáo vấn đề Đông Nhuộm gây ô nhiễm, nhưng Ủy ban thành phố Tử Kim và Ủy ban tỉnh đều không có biện pháp hạ quyết tâm trực tiếp ngừng hoạt động một xí nghiệp nhà nước to lớn như vậy. Mặc dù biết vấn đề ô nhiễm phương diện Đông Nhuộm rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta căn bản là không nhúng tay quản được. Hồ Khải có chút vô lực nói, thời gian theo sau Dương Tử Hiên cũng không ngắn, càng hiểu biết đối với Dương Tử Hiên, biết rõ Dương Tử Hiên đã bảo hắn điều tra vấn đề ô nhiễm của Đông Nhuộm, nhất định là muốn tiến hành động thủ với Đông Nhuộm. Dương Tử Hiên phất phất tay áo, nói, không chỉ là vấn đề Đông Nhuộm, kỳ thật rất nhiều xí nghiệp khác trong tỉnh đều ô nhiễm rất nghiêm trọng. Mấy năm này chất lượng không khí và chất lượng sống ở thành phố Tử Kim đều cực kỳ kém, đây cũng là do chúng ta phát triển theo hướng công nghiệp nặng. Đây là vấn đề hoàn cảnh, không phải lực lượng cá nhân như chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể làm, chỉ là đợi thời cơ thích hợp, làm công việc thích hợp, vấn đề Đông Nhuộm phải gác lại, cậu đã liên lạc với lãnh đạo Đông Nhuộm chưa? Cách Trương,